Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Đỗ lại muốn làm ngược lại. Tôi híp mắt nhìn ông ta, sâu sắc cảm thấy mình gặp phải kẻ bịp bợm. Rõ ràng sáng hôm nay lúc hẹn trước, người phụ trách đặc biệt nói rõ vị luật sư Trương này vốn là một trong những luật sư nổi tiếng và chuyên nghiệp nhất ở phương diện này. Mức độ chuyên nghiệp và nổi tiếng của ông ta có thể chứng minh bằng giá đô la Mỹ mỗi giờ đồng hồ cố vấn. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là hàng thật không khớp với thuyết minh. Tôi nhìn ông ta một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra. Ông thật sự họ Trương sao? Thật sự là chữ Trương, bao gồm chữ Lập và chữ Táo. Chữ không phải là chữ Trương, có chữ Cung bên cạnh sao? Ông ta nói, à, Trương Nhất Minh, Trương gồm có chữ Lập và chữ Táo, Nhất trong Nhất Nhị, Minh trong Nhật Nguyệt. Nói xong nhìn tôi tha thiết. Tôi nghe nói cha của cô Đỗ là ông Đỗ Tư Thành đúng không? Tôi còn nghe nói mười mấy năm trước, cô Đỗ được chủ tịch Cố mang về thành phố T từ vùng núi phía Tây đúng không? Đúng là vậy phải không? Khi đó hình như chủ tịch Cố cũng mới khoảng 20 tuổi nhỉ? Qua nhiều năm như vậy, tình cảm của cô Đỗ và chủ tịch Cố vẫn tốt như vậy. Quả thật chính là duyên phận do ông trời sắp đặt, thật là khiến cho người ta hâm mộ. Tôi không nói gì. Trong mấy năm nay, các loại nhận xét như tình cảm rất tốt, tôi đã từng nghe vô số lần từ miệng của rất nhiều người khác nhau, từng nhận được vô số ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc ghen tị. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên để kiêu ngạo. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biến thành tình trạng như ngày hôm nay. Mười mấy năm trước vào cuối mùa xuân đó, thời gian trong núi không được rõ ràng, tôi ôm chặt lấy một người không chịu buông tay. Trong mũi ngửi được một mùi vị nhẹ nhàng thoải mái không giống bình thường vẫn ngửi được. Một tay kéo miếng vải che trên mắt xuống. Ngày hôm đó, ánh trời chiều lúc hoàng hôn đỏ quạch như máu. Còn con người xa lạ trước mắt tôi thì hơi nhướn mày, khuôn mặt có nét danh mãnh nhàn nhạt, đồng thời còn mang nụ cười dịu dàng. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, tất cả thật giống như ông trời sắp đặt sẵn. Nếu như không thể thay đổi, vậy không bằng chịu đựng tất cả, chấm dứt vào lúc tôi đang hạnh phúc nhất. Em thà trong những năm tháng sau này bị anh hận thù và oán trách, cũng không hy vọng anh đau thương một mình. Em thà trong những ngày sau này bị anh lạnh nhạt quên lãng, xa vào ký ức. Em thà trở thành quá khứ của anh. Yêu là phải có tinh thần dâng hiến, yêu là bao dung, là hy vọng có thể làm nhiều việc vì anh hơn. Cho nên, cho dù oằn oằn đau đớn, cô vẫn quyết định trở thành cứu thủ của Cố Diễn Chi. Cô muốn anh tiếp tục sống. Trên người bọn họ có cùng một loại tính cách bướng bỉnh, cũng chọn một con đường. Giữa người yêu và bản thân, vậy thì để bản thân đau khổ thôi, bọn họ đều là loại người chấp nhận vì đối phương mà bỏ ra càng nhiều. Đối với tình yêu, bọn họ có thể nhìn được rất rộng, rất sâu. Thay vì sống qua ngày trong sự so đo được mất, chi bằng bỏ ra toàn tâm toàn ý, ngọt ngào hạnh phúc, để lại sẽ càng nhiều. Yêu nhau là dễ dàng, gần nhau khó khăn. Bọn họ là những người chọn cách yêu đương, rất thông minh. Trước kia tôi chưa từng cố tìm hiểu xem địa vị và danh vọng của nhà họ Cố ở thành phố T. Một gia tộc cây lớn dễ sâu, tác phong trước sau như một, đều là khiêm tốn làm việc, không thay đổi. Cho dù là người không gì không biết như Diệp Tầm Tầm, cũng chỉ nói với tôi rằng nếu tôi để Cố Diễn Chi làm người giám hộ so với Đỗ Trình Sâm sẽ tốt hơn gấp trăm lần. Vậy mà đến tột cùng là tốt ở chỗ nào, cô ấy cũng không nói được. Bây giờ nghĩ lại khi đó, chúng tôi cũng không phân biệt được khái niệm giàu có và rất giàu có. Cho đến sau này, khi đã tốt nghiệp trung học xong, có một lần tôi theo Cố Diễn Chi đi dự một bữa tiệc. Ngẫu nhiên Đỗ Trình Sâm cũng ở đó, một đống người vốn đang vây quanh anh ta đùa vui nói chuyện. Sau khi thấy Cố Diễn Chi bước vào, lập tức đổi chiều gió rối rít vây quanh anh. Khi đó tôi được Cố Diễn Chi dắt tay ngắn ở phía sau mới tránh khỏi bị đám người như thủy triều liên miên không dứt xông tới làm buồn bực đến hít thở không thông mà chết. Sau đó tôi có nhìn Đỗ Trình Sâm đang đứng ở bên kia một cái. Tất nhiên vẻ mặt của anh ta có hơi khó coi. Rồi đến sau đó, khi chúng tôi sắp rời đi, nhân lúc Cố Diễn Chi đi lấy áo khoác, tôi bị phía tổ chức nhét một cái hộp vào tay, muốn từ chối lại nghe nói là đưa cho Cố Diễn Chi, vì vậy chỉ có thể nhận lấy. Chờ Cố Diễn Chi lấy áo quay lại, người tặng quà đã không thấy đâu. Cố Diễn Chi giúp tôi mặc áo khoác, cúi đầu nhìn thấy cái hộp trong tay tôi. Cầm lấy, mở ra nhìn sơ qua, hơi nhíu mày, rồi tiện tay khép lại, cười hỏi tôi. Là Vương Thúc Thúc, hơi mập, bên phía tổ chức tặng. Khi anh mở rồi đóng hộp quà, tôi thấy có ánh sáng màu xanh chập chờn bên trong. hình như là một chiếc vòng tay. Tôi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net